Đỉnh cao phú quý, chương 1204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204, Hà Hoa cũng thuyết phục Nam Địch, anh cũng đã thấy vợ của Trình Uyên nhất định không phải người thường, sau này nếu thật sự ở bên anh ấy và hòa thuận với người phụ nữ đó, anh không thể đánh người khác. Tại sao lại đánh nhau? Lý Nam Địch lắc đầu. Mặt khác, sau khi Bạch An Tương bước ra khỏi bệnh viện, cô cảm thấy không thoải mái. Chuôn phao, com cập nhật nhanh nhất. Trên thực tế Tiêu Mục đã lặng lẽ nói với Bạch An Tương về điều này, và cô ấy đã biết điều đó ngay từ đầu. Cô biết Trình Uyên đã suy nghĩ quá nhiều và khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, nên cô đến lần này để giúp Trình Uyên đơn giản hóa mọi chuyện. Cô đến để giết Khâu Thiểu Thành. Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, cô vô tình đi vào một khu vực trung tâm thành phố. Đúng lúc này, một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Xin lỗi, bạn có phải là Bạch An Tương? Đây là một ông quan, khi nói thì giống giọng của người nước ngoài, không được gọn gàng cho lắm. Trong mọi trường hợp, anh ấy nói một cách lịch sự. Bạch An Tương khẽ cau mày. Người đàn ông xuất hiện trước mặt cô chặn đường cô đi thẳng, và nói tên cô lần nữa, rõ ràng là đến vì cô. Bạch An Tương dừng lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Nam nhân khẽ cười nói. Xem ra là ngươi, sau đó ta muốn gặp phu quân của ngươi, được không? Bạch An Tương cảnh giác, vô thức lùi lại hai bước lạnh lùng hỏi lại. Ngươi là ai? Người đàn ông rên rỉ một lúc, sau đó lấy ra một vài tờ thiếp từ cánh tay của mình và đưa cho Bạch An Tương. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuôn phao, com để ủng hộ chúng mình nha. Bạch An Tương đã rất ngạc nhiên khi cô nhìn thấy mảnh tôn sắt đó. Trình Uyên đã từng làm nhiều mảnh sắt như vậy trước đây, và hình dạng rất giống nhau. Ít khi đó Trình Uyên nói với cô rằng những mảnh sắt này có thể tạo thành một loại vũ khí đặc biệt và anh đã học được nó từ một người đàn ông đến từ các quốc gia phía Nam. Nghĩ đến đây, sắc mặt Bạch An Tương thay đổi. Người trước mặt tôi đến từ các nước phía Nam. Ý thức được nguy hiểm, cô lùi lại một bước ngay cạnh cửa hàng quần áo có treo mấy bộ quần áo giảm giá ở cửa. Trong lòng có động thái, Bạch An Tương cởi quần áo của mình và đâm sầm vào người đàn ông. Anh quay người bỏ chạy. Người đàn ông dường như không ngờ rằng Bạch An Tương sẽ đánh anh ta bằng quần áo của mình, cũng không ngờ rằng Bạch An Tương sẽ bỏ chạy, một vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt anh ta. Anh tránh quần áo và đuổi theo Bạch An Tương. Này, cô nương, đừng chạy. Đừng chạy, Bạch An Tương hồi hộp không làm được. Trình Uyên chưa bao giờ nói với cô rằng cô có bạn ở các nước phía Nam. Ngược lại, trong trận đào vàng, Trình Uyên cũng đã giết rất nhiều người từ các nước phía Nam. Bạn không chạy để chết. Tuy nhiên, Bạch An Tương dù sao cũng chỉ là một người bình thường, không ai nhanh nhẹn cả. Chỉ cần chạy bất ngờ một bước là đã nhanh chóng bị đối thủ vượt mặt. Anh đã chặn cô ấy vào ngõ cụt. Ích, anh muốn làm gì? Bạch An Tương thở dốc hỏi, người đàn ông khẽ cau mày nói, cô bai, đừng chạy, đừng sợ, tôi không phải kẻ thù, tôi chỉ là, hắn chưa kịp nói xong, một cỗ sát khí nồng đậm đột nhiên từ sau lưng hắn chuyển đến. Cách chương.